Vô tận chém giết, chương 1-2, hy vọng sống sót 1, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 9 năm thứ 15 sau mà thế. Một đoàn người vẻ ngoài nhếch nhác lê bước đi trên sa mạc. Cái nắng nóng khiến không khí xung quanh như có thể đốt cháy vạn vật. Không gian vặn vẹo, đủ chứng tỏ nhiệt độ cao đến kinh người. Đoàn người vẫn kiên trì. Phía trước là hơn 20 người trưởng thành. Có nam nữ, có thanh niên, cũng có một số người đã bước qua độ tuổi trung niên. Nhưng điểm chung là họ đều có một đôi mắt kiên cường. Không khuất phục, làn da bị nắng thiêu đốt bong lên thành từng mảng lớn. Ẩn ẩn còn có những vết máu xuất hiện bên dưới. Trông rất dọa người, đôi môi mỗi người đều khô khốc, nứt nẻ và trắng bệt. Ai nấy gầy gò, tưởng chừng một cơn gió có thể thổi ngã cả đám người này, đội trưởng. Thực sự chúng ta có đủ khả năng tìm được dị năng tinh. Một thanh niên lên tiếng, vẻ ngoài gầy đến trơ xương, khuôn mặt hốc hác như đã lâu chưa được ăn một bữa đầy đủ. Chúng ta chỉ có thể hy vọng người dẫn đầu khàn khàn lên tiếng. Hắn đã hơn 3 ngày chưa được một bữa ăn, nước uống cũng đã cạn kiệt từ sớm. Hiện bọn hắn chỉ có thể dựa vào ý chí mà chống chọi đến giờ này. Thanh niên lên tiếng ban nãy lập tức im lặng, sâu trong ánh mắt đục ngầu của hắn vẫn mang theo một tia hy vọng le lói. Dị năng tinh, ngươi chính là hy vọng cuối cùng của nhân loại, đội trưởng. Phía trước có ốc đảo nhỏ. Chúng ta đi đúng hướng rồi, cô gái đứng bên cạnh nam nhân lên tiếng. Cô ta có đôi mắt trong và sáng, khác hẳn những người khác khinh vận dị năng giả cường hóa thân thể cấp 6. Cô có thể nhìn xa hơn người khác hàng nghìn lần, ánh mắt cô lóe lên ánh sáng. Chúng ta có hy vọng rồi, tăng nhanh tốc độ, đồng thời không được lơ là. Tiểu Vận, quan sát xung quanh đề phòng xác sống tấn công. Đại Cường, tập trung cảm nhận âm thanh. Nếu có thú xác sống hoặc biến dị thú đến gần thì lập tức thông báo, người đàn ông dẫn đầu thuần thục phân phó. Đoàn người vốn đang mệt lả, nay như được tiêm thuốc kích thích. Ai nấy đều thuần thục lao nhanh về phía trước, bọn họ bị xác sống dồn vào sa mạc chết chóc phía tây này đã được hơn 2 năm. Tuy nơi đây ít đụng phải xác sống nhưng vật tư cũng thiếu hụt đến đáng thương. Bọn họ ban đầu vốn dĩ có hơn 2.000 người, đến nay cũng chỉ còn hơn 100 người, trong đó có hơn 20 dị năng giả, 50 quân nhân, còn lại đều là người thường, vốn dĩ bọn họ đã không còn hy vọng sống sót. Nhưng một năm trước, trong lúc lang thang trên sa mạc, bọn họ cứu được một nhóm nhà khoa học đang bị thú xác sống vây công. Sau đó biết được tin sâu trong sa mạc có một trung tâm nghiên cứu. Ở đó đã thành công phát hiện bước đột phá mới. Họ có thể tập trung dị năng của các dị năng giả ngũ hệ. Kết lại thành một tinh thạch mang theo năng lượng. Tinh thạch này có thể giúp dị năng phát ra dị năng công kích gấp 5 lần bình thường. Đủ để hạ được xác sống cấp cao, nhóm người vô cùng mừng rỡ, bắt đầu hành trình đi tìm ốc đảo trong lời của các nhà khoa học. Nhưng đã đi liền đi đến hơn một năm, đừng nói đến dị năng tinh, ngay cả một nơi có khả năng sống sót cũng đều không có. Đoàn người đến được ốc đảo vào lúc xế chiều, đây chỉ là một ốc đảo có diện tích khoảng 1 dặm. Thực vật dường như đều đã biến dị xong. Không thể nhận ra hình dạng ban đầu, động vật cũng không tìm thấy, có lẽ đều đã bị biến dị và rời khỏi đây. Ở giữa ốc đảo có một trung tâm nghiên cứu được xây tạm bợ. Đoàn người nhanh chóng sắp xếp nghỉ ngơi, sau đó nam nhân dẫn đầu mang theo 2 dị năng giả mở cửa bước vào bên trong trung tâm nghiên cứu. 2 nhà khoa học còn sống sót nhanh chóng chạy vào phía trong xem xét, sau đó thở nhẹ nhõm. Cũng may, xác sống chưa càn quét qua nơi này, nên chung quy vẫn còn nguyên vẹn. Bọn họ sau khi bước qua dãy hành lang dẫn đến khu vực trung tâm, 2 nhà khoa học liền thuần thục dùng mật mã mở ra cánh cửa thép dày hơn 10 cm. Không gian bên trong hiện ra trước mắt mọi người. Đây là một căn phòng kính, có diện tích khoảng 100 m². Bên trong có một thiết bị máy móc to lớn cồng kềnh. Có hàng trăm dây dẫn đến một khối hình tròn nhỏ chừng một nắm tay người lớn. Khối tinh thạch nhỏ này hiện vẫn còn đục ngầu, nhưng bên trong lõi ẩn ẩn có một nguồn năng lượng kinh người. Dù đứng từ xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được năng lượng của nó. Đây là dị năng tinh, Khinh Vận nghi vấn. Hai nhà khoa học hít một hơi sâu, rồi từ từ đáp đúng vậy. Nhưng lúc chúng tôi rời khỏi, nó không phải là cái dạng này, ý ông là sao? Người đàn ông được xưng là đội trưởng gấp gáp hỏi. Dị năng tinh lúc chúng tôi rời khỏi khu nghiên cứu vẫn đang tràn đầy năng lượng dị năng. Nó liên kết với máy kiểm soát năng lượng. Khi dị năng đạt đến một mức nhất định, sẽ đủ để đưa nó nhảy một bước nhảy thời gian ngắn, ông đùa chúng tôi hay sao? Không phải dị năng tinh sẽ giúp chúng ta chống lại xác sống ngoài kia, nam thanh niên còn lại không kìm được lên tiếng. Bỏ ra khoảng thời gian dài như vậy để tìm dị năng tinh, lại không thể giúp họ sống sót. Cái gì mà đưa nó nhảy một bước nhảy thời gian? Đùa hay sao? Nếu nó không thể quay lại trước khi mà thế đến thì có ích lợi gì? Còn nếu lỡ nó lại nhảy một bước đến thời kỳ sau mà thế? Lúc đó con người đều trở thành xác sống, thì còn cần con mẹ gì dị năng tinh nữa, hiện tại. Nếu muốn sử dụng dị năng tinh, thì cần phải có dị năng giả cấp 10 trở lên để khống chế năng lượng của nó. Trong các cậu, có ai là dị năng giả cấp 10 trở lên? Một nhà khoa học chậm rãi nói, ánh mắt quét qua ba người trong phòng. Trải qua thời gian dài đi cùng, anh ta nhận ra, dị năng giả cấp cao nhất trong nhóm người này là nam nhân được xưng là đội trưởng Kiền Hùng. Là một dị năng giả hệ hỏa biến dị cấp 7, bên cạnh hắn có hai dị năng giả cấp cao khác là cô gái tên Khinh Vận. Dị năng giả cường hóa cơ thể cấp 6, còn thanh niên vừa lên tiếng là Đại Cường. Dị năng giả hệ kim cấp 7, cái gì? Dị năng giả cấp 10, cả ba người đều hít vào một hơi lãnh khí. Trời ạ, dị năng cấp 10 trong truyền thuyết hay sao? Từ lúc bắt đầu mà thế đến nay, dị năng giả mạnh nhất họ gặp được chỉ là một dị năng giả hệ tinh thần cấp 8. Hiện đang là lãnh đạo tối cao của loài người, đang cố thủ ở một thành thị ven sa mạc. Một nhà khoa học thở dài nói đúng vậy, năng lượng của dị năng tinh quá cường liệt. Nếu không có nguồn năng lượng mạnh mẽ chế trụ, năng lượng bên trong nó sẽ khiến chủ thể bạo phát mà nổ tan xác. Chết đến không thể chết lại được, thế nên các người là lừa chúng tôi tới đây, để dùng năng lượng của chúng tôi cung cấp cho dị năng tinh chó má này. Kiền Hùng không khống chế được lửa giận ngút trời. Hắn tân tân khổ khổ dẫn cả đoàn người mang theo hy vọng sống sót cuối cùng đến đây, chỉ để nói cho họ biết nhân loại đã thực sự kết thúc. Bọn họ sẽ là vật hy sinh. Chúng ta là bất đắc dĩ, nhà khoa học còn lại sầu não lên tiếng sau khi chúng tôi biết được tin tức mà thế diễn ra. Đã được Liên Hiệp Quốc tập trung đến ốc đảo này, cùng với một lượng lương thực dự trữ lớn, đủ cho chúng tôi sống trong một thời gian dài. Nghiên cứu hắn liếc quanh mọi người trong phòng sau đó nói tiếp, dĩ nhiên lượng thức ăn đó đã cạn. Kiệt, dù chúng tôi đã cố gắng tiết kiệm nhất có thể, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thêm 3 năm. 3 năm trước chúng tôi thành công nghiên cứu ra dị năng tinh, nhưng lại có một khuyết điểm là năng lượng mạnh mẽ của nó. Tất cả dị năng giả có ở cơ sở này đều đã hy sinh để bổ sung năng lượng cho nó. Một số người vì muốn thử khống chế nó đã bị năng lượng bên trong dị năng tinh thôn phệ, biến thành một cái xác khô, không còn một chút năng lượng nào. Chúng tôi quá mức tuyệt vọng vì hơn 10 năm nghiên cứu lại phát minh ra một thứ vô dụng. Chính lúc đó, trưởng đội khoa học đã phát hiện ra bên trong dị năng tinh vì đã hút cạn dị năng của một vài cường giả hệ không gian và thời gian, nên lưu được năng lượng đó, đôi khi nó sẽ phát ra sóng năng lượng vượt thời không. Đồng thời dường như nó đã sản sinh ra ý thức bản thể. Tin tức chấn động này khiến cho toàn bộ người trong phòng đều ngẩn ra. Trời ạ, bọn họ có nghe nhầm hay không? Dị năng tinh còn có thể sản sinh ra ý thức bản thể. Mặc dù đây là mà thế, nhưng cũng không thể quá huyền huyễn như vậy được. Ban đầu chúng tôi cũng không tin việc đó. Qua một thời gian tiếp xúc, chúng tôi phát hiện chỉ những nhà khoa học tham gia chế tạo dị năng tinh có thể được ý thức của dị năng tinh chấp thuận thì mới có thể tiến đến gần nó trong vòng bán kính 3 mét. còn những nhà khoa học khác hoặc dị năng giả ngoại lai đến gần đều bị hút cạn năng lượng đến chết. Hắn tiếp tục thả ra một quả bom tin tức. Vậy nên hiện tại các người muốn chúng tôi làm gì? Kiên Hùng không hổ là một dị năng giả cấp cao. Có thể lan lộn hơn 15 năm trong mặt thế. Thoáng chốc hắn đã nắm được điểm trọng yếu. Hai nhà khoa học hít một hơi sâu. Hơi chần chừ nhìn dị năng tinh đang le lòi ánh sáng. Nguồn năng lượng khổng lồ bên trong như một ác ma đang say giấc. Trực chờ con mồi đến gần và tiến hành thôn phệ cả linh hồn lẫn thể xác. Chúng ta sẽ hy sinh vì một tương lai mới cho nhân loại, họ ôn tồn nói. Thanh âm chậm rãi nhưng trầm trọng, cách chương.